Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 199, góc truyện audio.com, Tiêu Lăng cũng không biết tại sao anh lại muốn điều tra một người đã qua đời. Nhưng anh có một dự cảm, nếu như điều tra Tô Tố đó, bí mật của một số vấn đề. Cũng vì thế mà được giải thích, vậy Trương Hân tiểu thư, ký với công ty đi. Vâng, tôi giờ cho người chuẩn bị hợp đồng. Trương Hân tiểu thư thư ký Trương Tư Thế chuẩn bị rời khỏi. Đợi chút, tổng tài còn có sắp xếp khác sao? Sau khi ký kết xong, trong phim mới, Nhất Thiếu Nại Hà của Tô Tố sắp xếp cho Trương Hân một vai diễn, không cần quá nhiều phân đoạn, nhưng mà bắt buộc phải để hai người họ có cảnh đối thoại với nhau. Thư ký Trương có chút không hiểu nhưng không hỏi thêm, vâng, tôi ngay giờ gọi điện thoại cho đạo diễn Trịnh Đông, để ông ấy sắp xếp thích hợp một chút. Ở một phòng khác trong khách sạn lúc này một cảnh lộn xộn. Toàn cơ thể Đường Yên, giống như một con một búp bê bằng vải nằm trên sàn, đôi mắt cô không có chút thần sắc, đôi môi sưng tấy, làn da vốn trắng nõn lúc này không có một chỗ nào yên ổn, cơ thể khỏa thân càng bị phủ đầy một lớp chất dịch trắng sữa dày đặc, nhìn thật khủng khiếp. Trong phòng đầy mùi xạ hương sau khi thực hiện chuyện tình, cô không còn cảm nhận thấy. Mấy tên du côn mặc lại quần tinh thần sảng khoái, nhìn thấy khuôn mặt dáng điệu tê dại của Đường Sảng, nhịn không được đá cô một cái, hey, vừa rồi kêu lên dữ dội không phải là cô sao? Mấy huynh đệ chúng tôi suýt chút nữa đều không thỏa mãn được cho cô, bây giờ tỏ ra vẻ như muốn chết này cho ai xem hả? Không phải là coi thường chúng tôi vẫn không thỏa mãn cô chứ, ai, đại minh tinh chơi thì đúng thật là sảng khoái, kêu lên thì phải gọi là biết, làn da vừa trắng, một thân thể mềm mại giống như sữa vậy, bên dưới lại chặt. Hây hây, so với chơi gái trong tiệm massage càng có cảm giác hơn, một tên du côn tóc vàng vẫn còn chút ham muốn chưa hết, hắn ta đưa tay ra lại định kéo bỏ quần. Đường Sảng trên sàn đột nhiên co rúm lại, một tên di côn khác nhanh chóng kéo hắn ta lại, đủ rồi, vừa phải là được rồi, chúng ta lần này đến không phải là vì tìm thú vui. Tên du côn không vừa ý mặc lại quần, ai bảo cô ta không có mắt đắc tội với người không nên đắc tội, ha ha, dám hạ thuốc với Tiêu thiếu gia, người phụ nữ này không phải tìm đến cái chết thì là cái gì, nhưng mà ý chí kiên định của Tiêu thiếu gia đúng thật là tốt, người phụ nữ xinh đẹp thế này cởi bỏ tất cả đổ lên người, lại còn bị hạ thuốc mà vẫn có thể ngồi yên, năm đáng nể đáng nể. Mày câm mồm, Tiêu thiếu gia cũng là người mày có thể nhạo báng, Tiểu Trần còn đang chờ đợi ở bên ngoài kia kìa, chúng ta nhanh đi thôi. Mấy người không dám ở lại tiếp, kết bè kết phái rời khỏi khách sạn. Đường Sảng trên sàn ngón tay động đậy, còn chưa đợi cô bò từ trên sàn dậy, cửa phòng lại lần nữa mở ra, Tiểu Trần bước vào phòng, người thấy trong phòng có mùi kỳ lạ co mày, nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của Đường Sảng, nói thực anh chỉ có thể biểu thị bất lực. Lúc trước tổng tài gọi anh vào trong phòng bảo anh tìm du côn, anh còn cảm thấy tổng tài quá máu lạnh, sau tất cả thì là người phụ nữ đã từng theo ngài ấy, như thế này cũng quá đáng quá rồi. Nhưng đến khi Đường Sảng hạ thuốc với tổng tài, một chút không nhẫn tâm của anh cũng không còn nữa. Bản thân tìm đến cái chết hai thì có thể trách được ai đâu. Hiện trường qua không đứng đắn, Tiểu Trần đi vào phòng tắm tìm lấy khăn tắm che lên người. Góc truyện audio.com, cô, giọng nói nhẹ nhàng an ủi, Đường tiểu thư, lần sau học thông minh chút, người không nên chọc giận thì đừng lại chọc giận nữa. Căn phòng này của cô tôi đã đăng ký một ngày, cô có thể nghỉ ngơi tốt, nghỉ ngơi xong thì về nhà đi. Cửa phòng rất nhanh lại đóng lại, Đường Sảng nằm trên sàn lạnh giá, trong đôi mắt dần dần đổ đầy hận thù xấu xa. Lần sau học thông minh chút, ha ha, còn có lần sau sao, cô đều đã bị gửi vào địa ngục rồi, còn có cái gì là lần sau. Trong tim cô toàn là tuyệt vọng, cô còn cảm thấy hối hận, cô lúc đầu không nên chọc giận Tiêu Lăng, người đàn ông này. Quá đáng sợ, cô càng không nên yêu anh, muộn rồi, tất cả mọi chuyện đều muộn rồi, tiền đồ của cô, tương lai của cô, chinh chín tiết của cô. Toàn bộ không còn nữa. Đường Sảng tay nắm thật chặt, bộ móng tay nhọn đâm sâu vào trong lòng bàn tay, dường như vậy mới có thể khiến bản thân tốt hơn chút. Cô là đứa trẻ đi ra từ nông thôn, sau khi nổi danh thì không còn quay lại quê hương nữa, bởi vì cảm thấy rất xấu hổ, ngoài trừ hàng tháng gửi cho bố mẹ ở quê một khoản phí sinh hoạt, cô đã có 4,5 năm chưa gặp lại bố mẹ, cô ấy không dám tưởng tượng, sau khi đợi tin tức ngày mai ra, người ở quê hương sẽ nhìn cô như thế nào. Mà cô, cũng tuyệt đối không thể quay về. Cô mới nổi tiếng không lâu, tiền đến tay thực tế không nhiều, thêm vào nữa cô tiêu pha phung phí, tiền còn lại trong tay rất ít. Giá nhà thành phố A quá cao, nơi cô ở đều là chung cư do công tu sắp xếp, mà bây giờ. Cô biết chờ đợi cô một chắc chắn là bị đuổi ra khỏi nhà, còn có trợ lý của cô, người quản lý của cô, mọi thứ của cô. Tất cả đều sẽ rời bỏ cô mà đi. Cô đã từng cảm ơn người đàn ông cho cô tất cả những thứ cô muốn, nhưng bây giờ anh ta khiến cô sau khi có được thì lại mất đi. Nếm thử qua hương vị của tiêu pha phung phí, giờ cô phải quay lại những ngày tháng trước đây. Cô rất hận, Tiêu Lăng, Tô Tố, là hai người này hại cô thành ra thế này, cô thề rằng, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ, tuyệt đối sẽ không để họ yên thân, tuyệt đối không. Ngày hôm sau, Tô Tố là bị tiếng chuông reo điên cuồng của điện thoại đánh thức. Tối hôm qua Tiểu Hy lôi cô chơi đùa quá muộn, cô còn chưa ngủ đủ nữa, mắt của Tô Tố không thể mở lên, tóm lấy chăn trùm lên đầu tiếp tục ngủ. Nhưng tiếng chuông điện thoại thì không bỏ qua cô, giống như con ruồi bên tai ve ve ve không ngừng. Nội tâm Tô Tố phát điên lên, đây đều là ai à, mới sáng sớm mà đã gây ổn người khác thế này. Cô xòe tung chăn ra, cánh tay với lên tủ trên đầu giường sờ soạn tìm kiếm, cuối cùng cũng sờ thấy điện thoại, mắt của cô mở ra một đường ti hí, nhìn thấy trên điện thoại hiển thị số điện thoại lạ, tiện tay ấn nghe máy, alo, xin chào. Tô tiểu thư xin lỗi, tôi trước đây không nên mắng cô, thật sự rất xin lỗi. Cái này, cô là ai, tu tu tu, câu nói của cô chưa nói ra hết, đầu bên kia đã dập máy. Tô Tố lúc này thực sự tỉnh hẳn rồi, cô từ trên giường bò dậy, không nói lên lời nhìn chiếc điện thoại bị dập máy, đây là cái gì với cái gì vậy à? Tô Tố gạt màn hình quay lại màn hình chính, không nhìn không biết nhìn rồi thì giật mình. Trên điện thoại của cô xuất hiện nhận được hơn 20 tin nhắn. Trên trang mạng Weibo càng khoa trương đến mức nhận được mấy nghìn tin nhắn, còn có 4-5 cuộc gọi nhỡ của số điện thoại lạ. Đây là tình huống gì vậy? Tô Tố nhanh chóng mở tin. gocchuyenaudio.com Nhắn, số điện thoại của tin nhắn cũng là đến từ số điện thoại lạ, một hàng chữ số, cô từng tin mở ra xem, cuối cùng cũng hiểu được có chuyện gì. Những tin nhắn này toàn bộ đều là xin lỗi với cô. Số nhiều đều là vì chuyện của Đường Sảng trước đây, nói là chưa tìm hiểu rõ đã đến lăng mạ cô, sản sinh quan niệm về cô cực kỳ không tốt, biểu thị vô cùng xin lỗi. Tô Tố nhìn trong Weibo, có chút không muốn mở ra xem. Trong đây trước đây toàn là người mắng chửi cô cũng không phải là khúc gỗ, nhìn thấy những thứ này cũng sẽ khó chịu. Nhưng do dư một chút cô vẫn mở ra. Công năng tin cá nhân bị cô tắt rồi, nhưng trong Weibo có quá nhiều người đều đang nịnh nọt cô, chỉ riêng tòa soạn tin tức cũng có hơn 20 tòa soạn, các fan càng nhiều hơn. Không ngoài dự đoán, toàn bộ đều là lời xin lỗi, không chỉ như vậy, nội dung lời xin lỗi đa phần đều kèm theo liên quan đến cuộc họp báo của cô. Mà trong mục bình luận của Weibo của cô cũng từ mắng, biến thành thật xin lỗi và ủng hộ. Tô Tố không nhịn được khóe miệng nhếch lên độ cong xinh đẹp. Cách chương.